Luân hồi chuyển phận, chương 142, 142, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng trăm thân ảnh gầm thét lên vang trời rồi lao vào tấn công đối phương. Những chiêu thức và tuyệt kỹ được phóng thích ra đủ mọi màu sắc trông vô cùng bắt mắt. Các thợ săn bên phe Fugu có gần 100 người, ít hơn hẳn số lượng 150 người bên phe X. Nhưng không vì vậy mà có một ai lui bước cả, họ điên cuồng lao lên chiến đấu. Tại một bên khác cánh đó khá xa, những chiến nhân bậc cao thủ đều đang đứng ở đây. Bernie ra hiệu một cái, hai tên chỉ huy dưới trướng gã hiểu ngay liền phóng đi tính gia nhập chiến trường của các thợ săn bậc tinh anh bên kia. Với thực lực cao thủ của hai tên này mà tham chiến tại chiến trường đó thì không nghi ngờ gì các thợ săn của phe Fugu sẽ bị tiêu diệt rất nhanh. Dù cho có thiếu đi hai tên này thì tại đây số lượng cao thủ cũng là 4 vs 4. Dù cấp độ chênh lệch một chút thì cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm. Đột nhiên một luồng kiếm khí kim sắc phóng thẳng tới khiến hai tên này cảm thấy nguy hiểm, vội vàng né tránh. Sau khi thoát khỏi một đòn cực uy mãnh thì hai tên đó mới trấn tĩnh lại rồi nhìn về phía công kích ban nãy phóng tới. Nơi họ hướng mắt đến chính là chỗ mà Ken đang đứng. Lập tức ông phóng nhanh tới chặn trước mặt hai tên cao thủ này, không muốn cho bọn chúng tham gia vào chiến trường bên kia. Chứng kiến một màn này, gã đại hán Bernie tức giận liền phóng nhanh tới đứng trước mặt hai tên thủ hạ đối mặt với Ken rồi quát lên. Mày muốn chết à, Ken khốn khiếp, đừng nói là mày muốn một mình đánh với ba người bọn tao nha. Ken cười khẩy đáp lời, ba tên phế vật mà thôi, sao tao lại không dám chứ. Garrick từ xa nghe vậy thì mừng thầm trong lòng rồi lên tiếng. Nếu thằng khốn đó đã muốn chết như vậy thì hãy thành toàn cho nó đi Bernie. Roger cùng với hai người chỉ huy phe bên này thì khá là lo lắng. Roger truyền âm hỏi Ken. Làm như vậy có ổn không đấy? Cậu tính một mình đấu với ba tên đó thật à? Phải. Ken truyền âm đáp lại rất dứt khoát. Truyền âm là một phương thức để liên lạc với nhau trong một khoảng phạm vi. Nó có tác dụng không cho người ngoài biết được nội dung cuộc trò chuyện. Thông thường thì lực tâm linh có cấp bậc từ LV 3.0 trở lên sẽ có thể truyền âm. Cấp bậc lực tâm linh càng cao thì phạm vi truyền âm sẽ càng được xa hơn và bảo mật tốt hơn. Đừng có sủa nhiều nữa, mau chiến đấu đi. Ken quát lớn rồi cầm chắc trong tay thanh cự kiếm, sau đó bộc phát chiến lực xông thẳng tới ba tên đối phương. Thấy vậy gã đại hán Bernie cũng lôi ra một thanh cự xích lớn sẵn sàng nghênh chiến. Hai tên còn lại thì một kiếm một đao đứng ngay sau thủ lĩnh của mình. Phía bên này ba người khác cũng lao tới đối thủ của mình. Roger cầm trong tay một thanh trường thương trông như một khúc củi xông tới tấn công Garrick. Trong tay hắn ta xuất hiện một cây roi mây rồi giao chiến với Roger không ngừng. Vừa giao chiến, Garrick vừa gằn giọng nói, để tao xem thử một tên mới tân tấn lên, địa cấp 4, chưa đầy một năm như mày thì làm nên trò trống gì. Hừ, sẽ không làm cho mày thất vọng đâu thằng đàn bà dùng roi mây. Bị Roger giễu cợt, tên Garrick càng điên hơn nữa, hắn liền bung ra toàn lực chiến đấu. Hai cặp đấu còn lại là lão hai đánh với tên Matt và lão tứ đánh với tên V3. Hai người họ là những người gặp bất lợi nhất khi phải đấu với kẻ trên cơ mình, nhất là lão hai phải đánh với tên Matt có thực lực cao thủ huyền cấp 3. Nếu chênh lệch một cấp độ không ảnh hưởng gì lắm thì chênh hai cấp độ như thế này rất là khó khăn. Cheng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự kiếm va chạm với thanh cự xích tạo ra những âm thanh đinh tai. Hai tên chỉ huy từ hai phương hướng khác nhau lao tới tấn công nhưng đều bị Ken ngăn cản lại. Lúc này ông hoàn toàn có thể một địch ba mà không có chút dấu hiệu phấp thế nào. Điều này cũng khiến cho ba kẻ kia rất bất ngờ. Bernie cả kinh trước thực lực mà Ken đang triển lộ ra. Trước khi giao chiến hắn nghĩ Ken mới thăng lên, đặc cấp 6, chưa lạc, còn hắn cũng là cực hạn trong, trung cấp 5, vốn nên giao chiến tay đôi hẳn là không khó khăn gì lắm. Vì ý nghĩ này mà ban nãy hắn mới có ý để hai tên chỉ huy dưới trướng tham gia vào chiến trường của tinh anh, nhưng không ngờ giờ đây có thêm cả hai tên thủ hạ này hỗ trợ mà ba người bên hắn vẫn đang dần dần rơi vào thế hạ phong. Bernie nghiến răng truyền âm cho hai tên thủ hạ, cố gắng kìm hãm tên khốn này, đợi cho Matt với V3 giải quyết được hai tên chỉ huy bên kia thì chúng ta sẽ có lợi thế lớn. Rõ, hai tên thủ hạ đều truyền âm đáp lời. Tại một phía khác, Roger liên tục đâm ra những mũi thương nguy hiểm tới phía Garrick. Hắn nhanh nhẹn né đòn rồi vung roi mây lên đánh trả. Roger càng đánh càng hăng. Ông thi triển ra nhiều tuyệt kỹ cấp thấp cùng lúc khiến Garrick phải tận lực đón đỡ khá là khó khăn. Bản thân hắn cũng bất ngờ trước thực lực của Roger. Kỳ thật cũng không có gì bất ngờ cả. Tuy rằng Garrick nổi danh tàn bạo và cũng nhiều lần ra tay chiến đấu với những kẻ mạnh khác, nhưng không phải ngày nào cũng làm như vậy. Hắn là chủ tịch của nhiều công ty lớn nên nhiều lúc cũng phải làm mấy việc sổ sách. Còn Roger thì là một thợ săn hung thú khét tiếng, ngày nào mà ông không chiến đấu với lũ hung thú đồng cấp chứ. Vậy nên giờ đây mới có thể trấn áp Garrick như vậy. Ngược lại với lợi thế của hai vị thủ lĩnh, hai chỉ huy là lão hai và lão tứ đang khá là chật vật. Lão tứ còn đỡ vì đối thủ của ông là V3 có thực lực cao thủ hoàng cấp. Hai, chỉ chênh lệch một cấp độ nên tuy ông rơi vào thế hạ phong nhưng cũng có thể cố gắng chống chọi lại mà không để thua. Lão hai thì đang dốc sức đón đỡ những đòn tấn công như vũ bão của tên Mét, chênh lệch hai cấp độ đã gần như mạnh gấp đôi rồi khiến cho ông đang dần rơi vào thế bí. Đứng trên cây cổ thụ cao quan chiến xuống hai chiến trường lớn, Vera nhíu mày. Tình thế bên phe mình đã ngày càng xấu đi rồi, nhất là chiến trường của các thợ săn bậc tinh anh, vì số lượng áp đảo mà bên biệt đội Fergo đã có vài người chết. Tức thì một luồng hắc quang phóng nhanh tới chiến trường nơi có vô số những thợ săn bậc tinh anh đang điên cuồng giao tranh. Một tên thợ săn thuộc trận doanh phe X vừa đánh ngã được một thợ săn phe Fergo chỉ có thực lực tinh anh tiền cấp. Một, hắn liền lao tới định ra chiêu kết liễu miệng thì cười lớn đắc ý quát. Hà hà, lũ yếu đuối chúng mày chỉ có thế này thôi à, búp. Tên này chưa đắc ý quá 3 giây đã bị một thân ảnh giáp bạc đá bay đi xa tít, rồi sau đó là có tiếng thét đau đớn vang vọng lên. Vài người gần nơi hắn bị bay đến có nhìn qua thì trông thấy toàn thân hắn đang bị một thứ năng lượng màu đen tím quỷ dị ăn mòn, sau thoáng chốc đã không còn thấy thân thể hắn đâu nữa. Hừ, một tên tinh anh địa cấp 4, mà cũng dám hô to gọi nhỏ ở đây. Nói rồi Vera tiếp tục lao đi tấn công những tên khác bên trận doanh phe địch. Lời nói vừa rồi của Vera vô tình tự vả chính bản thân em, vì thực ra thực lực thật của Vera cũng là tinh anh địa cấp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thêm Vera, tình hình tại chiến trường này mới khả quan hơn chút cho bên phe Fergo. Thân ảnh giáp bạc di chuyển rất nhanh xuất hiện tại rất nhiều nơi rồi tiêu diệt những tên có thực lực yếu. Hễ kẻ nào có thực lực tinh anh trung cấp 5 trở xuống thì đều trở thành mục tiêu tấn công của Vera. Hơn nữa những tên này đều không trụ nổi quá 3 chiêu. Muốn làm được như thế này thì ít nhất cũng phải có thực lực tinh anh hậu cấp 8 trở lên, mà người tại cấp bậc đó lại không có tuyệt kỹ thân pháp ảo diệu như Vera và cũng không có luồng sức mạnh nguyên tố cực kỳ đáng sợ như thế. Hai bán bộ cao thủ là Lão Tam và Lão Ngũ đang dốc sức kìm hãm những kẻ mạnh nhất của trận doanh phe địch không để cho bọn chúng có cơ hội ra tay với những người khác. Bên trận doanh phe X tuy có rất đông người nhưng bán bộ cao thủ lại không có tên nào, vì vậy đã có 5 tên tinh anh đỉnh phong liên hợp lại để đánh với hai người họ. Những tiếng hét đau đớn không ngừng vang lên, thân ảnh giáp bạc như sát thần xuất hiện khắp mọi nơi tiêu diệt những tên có thực lực thấp. Giờ đây trận doanh phe X số lượng chiến nhân có thực lực dưới tinh anh trung cấp 5, không có đến 10 tên, những kẻ còn sống đều là có chút thủ đoạn phòng thủ hoặc ẩn thân nên mới thoát khỏi sự truy sát của Vera. Lúc này Vera đang giày xéo hai tên có thực lực đặc cấp 6, vì chúng giận dữ thì triển ra tuyệt kỹ mạnh nhất của mình nhưng đều chỉ tấn công vào không khí. Vệt đen lướt qua lướt lại vài lần liền phá vỡ hoàn toàn chiến lực hộ thể của bọn chúng. Sau đó một âm thanh vang lên bên tai mỗi tên. Mật chạm, xoẹt, hai thân ảnh vô lực ngã xuống, sau đó mới có một vết chém sâu hoắm hiện ra trên thân thể mỗi tên, máu tươi chảy ra không ngừng. Còn thủ phạm gây ra chuyện này đã hóa thành luồng hắc quang đi tìm nạn nhân kế tiếp. Cách chương.